Điều này thật không thể tin nổi. Nếu như Thẩm Tây Thừa không hẹn Giản Nhân Nhân, cô thật sự có chút hoài nghi Nhân Nhân. Góc chuyện audio.com, Giản Nhân Nhân đang đắp mặt nạ liền hỏi, tại sao lại không thể? Lúc này, Trần Bội tỉnh táo lại, nhanh chóng nhận ra điểm không hợp lý trong chuyện này. Cậu có biết anh ta là ai không? Giản Nhân Nhân nhanh chóng trả lời, Thẩm Tây Thừa, cậu có biết bao nhiêu mỹ nữ muốn bò lên giường của anh ta không? Giản Nhân Nhân bịt lấy tai thoải mái cười nói, không muốn biết mấy chuyện 18 này. Đừng làm loạn nữa, tớ nói nghiêm túc đấy. Thẩm Tây Thừa căn bản không hề thiếu người đẹp vây quanh. Lúc đầu khi tớ đang còn ở bên cạnh Nhậm Tâm Đồng, cũng có nghe nói về Thẩm tiên sinh này. Tác phong của anh ta cực kỳ nghiêm túc, cậu đừng có mà bĩu môi. Tớ đang nói trên phương diện này, anh ta không hề giống với những loại công tử bột khác đâu. Lúc đó, Nhậm Tâm Đồng không biết đã tốn bao nhiêu tâm tư, nhưng Thẩm tiên sinh chưa bao giờ để mắt tới. Loại người như anh ta, liệu có thể để một người phụ nữ xa lạ xông vào phòng của mình sao? Hơn nữa, không biết đối phương có lai lịch như thế nào, mà anh ta dám thuận nước đẩy thuyền như vậy sao? Tớ cảm thấy điều này là không thể. Cuối cùng, Trần Bội đưa ra kết luận chẳng hợp với hình tượng của anh ta tí nào. Hơn thế nữa, anh ta là người như thế mà lại tìm đến cậu nói lời xin lỗi. Tất nhiên, anh ta biết bản thân mình làm như vậy là không đúng, vậy tại sao lúc đó lại cùng cậu phát sinh quan hệ? Chẳng lẽ, anh ta cũng bị chuốc thuốc sao? Nhưng mà điều này làm sao có thể? Nghe Trần Bội phân tích Giản Nhân Nhân cũng cảm thấy có lý. Cậu nói cũng không phải không có lý. Dù sao thì tớ thấy anh ta cũng không giống loại đàn ông thấy con gái nhà người ta liền giở trò bỉ ổi. Trần Bội gật gật đầu. Anh ta vốn dĩ không phải hạng người như vậy. Vậy nên tớ chắc chắn có chuyện gì đó mà chúng ta chưa được tỏ tường. Cách chương.